Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, Hải Thú Nhiệm Vụ, Tinh Thần Đại Lục Lịch Sử Lâu Đời. Từ lúc mới bắt đầu quốc gia biến thành ba quốc gia. Tại cả cái tinh thần đại lục bốn phía là mênh mông vô bờ bao la đại khái. Tại tinh thần đại lục bên trên cư dân đều không rõ ràng biển bên kia là cái gì. Có người hay không, có hay không khác đại lục, đây hết thảy đều là ẩn số. Cho tới bây giờ liền không có ai biết, mà tại cái này vô biên vô tận trong biển rộng, mọi người duy nhất có thể lấy khẳng định là, trong biển có cường đại dã thú. Ven biển bờ cư dân xưng là hải thú. Tinh thần quốc là tinh thần đại lục ba đại quốc gia quốc thổ rộng lớn nhất quốc gia. Phía bắc xa xôi gặp Bắc Cương Thành Bắc Biển, nhất phía tây gặp phải Tây Cương Thành Tây Biển, còn lại hai nước thì là chia đều hai cái mặt biển. Mà tinh thần đại lục bên trên bốn cái thành cũng phần lớn đều là độc lập sinh tồn. Có mình không giống với quốc gia quản lý chế độ. Chỉ là thuộc về ba quốc gia phụ thuộc thế lực, mỗi cái thành đều như là cùng tinh thần quốc nội bộ quận vương một cái cấp bậc. Không có qua mấy ngày, tại Nam Hoàn Viện Thanh Thu 57 tên đệ tử đều bị tập trung đến Tổng Viện. Nam Thiên Bất Bại cùng một các vị cấp cao nhóm toàn bộ xuất hiện ở các đệ tử trước mặt. Nam Thiên Bất Bại tằng hắng một cái, các đệ tử trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Hắn thanh âm hùng hậu nói, các vị đệ tử nhóm đều là ta Nam Thiên Học Viện tinh anh. Nói thật, bồi dưỡng một nhân tài không dễ dàng, cũng rất trọng yếu, nhưng quốc gia của chúng ta cần chúng ta ra một phần lực. Đi bờ biển chống cự hải thú đột kích, chúng ta không thể đổ cho người khác, nhất định phải ủng hộ. Biên thành đám người hiện tại nước sôi lửa bỏng, mỗi ngày nơm nớp lo sợ, đã chết trên vạn người. Quốc gia chúng ta rất là coi trọng, muốn chúng ta hỗ trợ cộng đồng chống cự, mọi người có ý kiến gì hay không? Không có ý kiến, 57 tên cùng kêu lên đáp, rất tốt, ta chính là thích mọi người loại này không sợ sinh tử dũng khí. Nhưng ta rất có trách nhiệm nói cho các vị, nơi đó tùy thời đều có tồn tại nguy hiểm, rất có thể sẽ tổn thất sinh mệnh. Cái này nhiệm vụ rất gian khổ, mọi người tự chủ lựa chọn. Ta tuyệt đối tôn kính mọi người lựa chọn, bất quá từ chiến trường còn sống trở về. Đó chính là Nam Thiên Học Viện Anh Hùng. Ta sẽ cho các vị bày tiệc mời khách, còn có không tưởng tượng nổi đồ vật hồi báo mọi người. Nam Thiên Bất Bại đối với nhiệm vụ lần này cũng không muốn tiếp nhận. Thế nhưng là hắn cũng không có biện pháp, không chỉ có đến từ triều đình áp lực, còn có gia tộc áp lực, hắn có thể làm được dạng này. Đã là tích cực tranh thủ, bởi vì tại bạch ngân cấp thế lực trong mắt, bất kỳ cái gì bạch ngân cấp trở xuống đều là sâu kiến. Bao quát nhiệm vụ lần này, đều chỉ là làm bia đỡ đạn mà thôi. Kỳ thật rất nhiều người đều không biết là, sinh hoạt tại thanh đồng cấp trong thế lực coi như hạnh phúc. Không có quá nhiều người áp bách, tại bạch ngân cấp thế lực sinh tồn phạm vi bên trong. Mặc dù có bạch ngân cấp che chở, nhưng cũng gặp lấy đủ loại ức hiếp, vũ nhục, đây đều là rất bình thường hiện tượng. Nam Thiên Bất Bại vừa dứt lời, liền có rất nhiều đệ tử bắt đầu lao nhao, cũng không phải là nói bọn hắn không muốn đi, mà là trong bọn hắn cũng không có người chân chính tiếp xúc qua hải thú. Về phần hải thú thực lực, đều là cái không biết. Nam Thiên Viện Trưởng, ta muốn biết một chút hải thú thực lực chân chính, đây đối với chúng ta tiến đến. Đều sẽ có trợ giúp rất lớn. Ngô Đắc Chí liền vội hỏi ra các đệ tử muốn hỏi. Cái này ta đến trả lời các ngươi. Hải thú kỳ thật cũng là một loại linh thú. Chỉ bất quá bọn chúng đại bộ phận đều là trong nước đủ loại bá chủ tồn tại. Trên đất bằng cũng đều sẽ bị suy yếu thực lực, nhưng là sẽ không kém cách quá lớn. Càng làm chủ yếu chính là, hải thú lượng nhiều. Tại tinh thần đại lục rất nhiều các tiền bối cũng sẽ không đi tùy tiện trêu chọc hải thú. Lần này hải thú chiến tranh bộc phát, đại khái nguyên nhân làm phòng thủ phòng ẩn yếu kém. Hải thú bắt đầu đại quy mô tiến công lục địa. Nhan Băng đứng ra vội vàng vì tất cả người giải thích nói, hải thú nhất tộc thực lực cũng không. So linh thú nhất tộc kém, rất có thể càng cường đại hơn. Lần này tai nạn là toàn bộ đại lục. liền ngay cả quốc gia khác cũng đều dốc sức mà vì. Theo ta được biết, hải thú bên trong tu luyện đẳng cấp có thể chia làm cấp 1 đến cấp 9. Cụ thể trước mắt đại lục người đã biết hải thú tối cao thực lực vì cấp 6. Tương đương với chúng ta người phá toái cảnh viên mãn, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, cho nên cần chúng ta càng nhiều người đi ngăn cản lần này hải thú phun trào. Nhan Băng biết cũng đều là hắn đã từng thấy qua, trải qua, đối những đệ tử này cũng là có thể nói đều nói. Yên lặng nửa ngày về sau, Nhan Băng nói, lần này tiến đến chống cự hải thú, ta là người dẫn đầu, mọi người có muốn đi, đều đến chỗ của ta báo danh, sáng sớm ngày mai xuất phát, ngoặc kép, Điền Phong thành Điền Phủ theo ta tại Nam Thiên Học Viện nội tuyến biết. Bạch Vận thực lực đã đạt đến linh phủ cảnh sơ kỳ. Cái kia Nhan Băng sự tình điều tra thế nào? Điền Hữu Nhân vừa thấy được ra ngoài nhiều ngày trở về Triệu Hải Xuyên liền vội vàng hỏi. Bất kể như thế nào đều muốn trừ hết hắn. Về phần cái kia Nhan Băng còn chờ điều tra. Bất quá rất có thể cùng Linh Tiêu Quốc có quan hệ. Người cũng biết, chúng ta triệu tộc tại Tinh Thần Quốc vẫn còn không tính là mạnh nhất. Đi nước khác điều tra sự tình, dù sao vẫn là có chút khó khăn. Băng quay đầu điều tra rõ ràng, có thể xác định tình huống dưới, liền có thể mượn nhờ Linh Tiêu thế lực đến diệt trừ hắn. Không đáng để lo, Triệu Hải Xuyên nghĩ chỉ chốc lát, cau mày, hắn khoát tay áo nói, Bạch Vận không thể lưu. Bạch gia tại Thiên Lan Học Viện hai cái khuê nữ chúng ta đã cầm xuống một cái. Cái kia lão tam tham dự chống cự thú triều, ta chuẩn bị tại hải thú địa bàn bên trên sắp xếp người động thủ. Muốn hay không buổi tối hôm nay liền sắp xếp người, tại Nam Hoàn Viện ta an bài ba cái điền phủ người. Linh phủ cảnh trung kỳ cùng hậu kỳ thế thực lực, không bằng trực tiếp động thủ liền tốt, trước kia liền là Triệu gia chủ ngài cân nhắc quá nhiều, mới có thể để Bạch Vận tồn tại đến nay. Điền Hữu Nhân đã biết được Bạch gia tất cả mọi chuyện. Tự nhiên minh bạch Bạch Vận bị triệu tộc người lúc trước thả đi là cái tình huống như thế nào. Trực tiếp đưa đến hiện tại rất nhiều nhân tố. Động trước một con cờ. Một cái chẳng lẽ còn không đối phó được một người mới a? Triệu Hải Xuyên tóm lấy kia thật dài râu ria. Trừng tròng mắt, Triệu Hải Xuyên trong lòng không khỏi có chút tức giận. Lạnh lùng nói, chỉ là một cái linh phủ cảnh sơ kỳ. Còn có thể lật trời không thành, một cái linh phủ cảnh trung kỳ tuyệt đối đủ rồi. Chuyện này đều tại chúng ta lão tam nhà ta. Lúc trước làm sự tình quá mặc kệ giòn, mới lưu lại như thế tai họa. Được rồi, ta cái này đi an bài. Điền Hữu Nhân cũng không tiện cự tuyệt, tìm hơn mấy tháng Điền Hữu Vi đều không có tìm được. Với hắn mà nói, càng thêm lộ ra bất an, bây giờ Bạch Vận thực lực trưởng thành càng nhanh, hắn lại càng thấy đến không nỡ, thừa dịp hiện tại Bạch Vận còn dễ thu dọn, không chi phí kinh, như thật bỏ mặc Bạch Vận trưởng thành tiếc, có trời mới biết sẽ như thế nào. Bạch Vận cũng là báo danh nhiệm vụ lần này muốn hành động địa phương là Tây Cương Thành, trên đường muốn đi chừng một tháng thời gian, chỉ bất quá nghe sư phụ nói. Tây Cương Thành thủ vệ quân đều có chống cự hải thú một chút trận pháp. Nhưng là Tây Cương Thành cùng Bắc Cương Thành đều phát ra cảnh cáo. Cái này không thể coi thường, điều động cả nước lực lượng đi chống cự hải thú. Mà một tháng nay, cũng coi là Tây Cương Thành thủ vệ quân cực hạn. Nếu như có thể trấn nhiếp hải thú còn tốt, nếu như trấn nhiếp không nổi, đó chính là đại tai nạn, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến đại lục. Đây chính là hải thú chỗ đáng sợ. Hết chương.